trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 66, làm gà còn chọn khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này, nhất định chính là cầm thú, vợ xinh đẹp như vậy không muốn, làm cha mẹ vợ chung quanh có người nghị luận. Chính là, nhìn anh dáng dấp đẹp trai như vậy, làm sao khẩu vị nặng như vậy. Mặt Thẩm Mặc Thần xanh mét nhìn Thủy Miểu Miểu vẫn còn gật đầu đồng ý người bên cạnh nói. Anh cảm thấy tâm can tỳ phổi mình đều sắp nổ, có thể để cho anh tức giận như vậy, Thủy Miểu Miểu là người đầu tiên. Thẩm Mặc Thần kéo Thủy Miểu Miểu đứng lên, đi vào thang máy. Thủy Miểu Miểu muốn ỉ lại trên đất không đi, nào ngờ khí lực anh quá lớn, cô giống như một con gà con bị xách đi. Thủy Miểu Miểu khóc không ra nước mắt, cô bị Thẩm Mặc Thần đẩy tới thang máy, đóng cửa thang máy hạ xuống. Thủy Miểu Miểu nhìn ngực Thẩm Mặc Thần kịch liệt phập phồng, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô, bộ dáng rất tức giận. Cô biết mình sắp gặp xui xẻo, cười hì hì nhìn Thẩm Mặc Thần, nói. Thẩm giáo sư, tôi diễn xuất cũng không tệ lắm phải không? Đều là lần trước giờ học biểu diễn anh dạy tốt. Thẩm Mặc Thần, anh cầm tay Thủy Miểu Miểu, dùng sức kéo một cái, Thủy Miểu Miểu đụng vào trong ngực của anh, chống với cặp ánh mắt kia nổi giận. Thủy Miểu Miểu, cô rốt cuộc có ý gì, trước là cô nói không muốn gặp lại, không liên lạc lại, hôm nay lại bám lấy, kết quả cô muốn làm gì? Thủy Miểu Miểu túm cổ tay, giải thích nói. Mới vừa rồi thật sự có người muốn bắt tôi, cô làm gà còn chọn khách hàng. Thẩm Mặc Thần bật thốt lên, mắt Thủy Miểu Miểu trừng lớn, đầu óc còn chưa phản ứng kịp, một cái tát hướng mặt Thẩm Mặc Thần đánh ra. Đùng một tiếng, bầu không khí trong thang máy căng thẳng. Thủy Miểu Miểu sợ ngây người, tại sao cô lại tiện tay? Trong mắt Thẩm Mặc Thần đỏ chợt bắt tay cô, hướng môi của cô hôn lên. Thà nói là hôn còn không bằng nói là cắn xé. Môi bị anh gặm tê dại, hút vào, lại ngậm vào trong miệng, xoay chuyển, mút cắn. Cô cũng có thể nếm được mùi máu tanh trên môi mình. Chung quanh thân thể đều là hơi thở mạnh mẽ của anh, cô căn bản không thoát được. Đinh một tiếng, thang máy mở ra. Thẩm Mặc Thần buông cô ra, nhìn ánh mắt cô hơi nước tràn ngập. Thủy Miểu Miểu biết anh đang tức giận, cô giận mà không dám nói gì, dựa theo quy luật sinh tồn, lúc này nhất định phải nịnh hót. Thẩm giáo sư, tài hôn rất tốt, học ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm trong mắt cô lóe lên, ngưng mặt càng căng thẳng, hỏi. Có phải chỉ người yêu cầu đều có thể hôn cô hay không? À, Thẩm Mặc Thần tức giận hơn, cắn răng, trên trán mạch máu lộ rõ, nhiều lực kéo cô tay đi. Thủy Miểu Miểu bị kéo đau, sợ Thẩm Mặc Thần như vậy, dùng răng nói. Thẩm Mặc Thần, anh buông tôi ra trước. Thẩm Mặc Thần dùng sức hất một cái, Thủy Miểu Miểu tựa vào một chiếc màu đen. Thẩm Mặc Thần hai tay tại bên người cô, nhốt cô ở giữa cửa xe cùng anh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thủy Miểu Miểu, hỏi. Cô bồi đàn ông ngủ một lần bao nhiêu tiền? Cái gì? Mắt Thủy Miểu Miểu mở to kinh ngạc anh nói lời như vậy. Người đàn ông đưa quần áo cho đàn bà là vì cởi ra, không phải cô nói sao? Tôi đưa cho cô quần lót mặc không? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Lời hạ lưu từ trong miệng anh nói ra, lại không có mùi vị cợt nhả, càng giống như là bị tức giận bao quanh. Thủy Miểu Miểu có ngu đi nữa, cũng biết ý của anh. Anh cho cô là loại phụ nữ đó. Thủy Miểu Miểu vặn mi, nói. Tôi lúc nào nói qua lời như vậy? Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tôi giả bộ cảm thấy rất thú vị sao? Làm sao cô còn thích chơi đồng phục cám dỗ? Cách chương.